Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 716, Lạc Tuyết Chân Quân, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Phiêu Tuyết Cốc gia nhập tình cảnh lập tức rằng cô Lăng Hàm truyền ra Lạc Tuyết Chân Quân, Đoạn Thanh Bình đám người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ tại Nguyên Anh cảnh. Lạc Tuyết Chân Quân là cao cấp nhất tu sĩ, thực lực khủng bố, thậm chí có nhìn qua trở thành Phiêu Tuyết Cốc ở kiếp này phong hào đệ tử. Đừng nói là bọn hắn, coi như là bọn hắn sau lưng Nguyên Anh Chân Quân, đối với Lạc Tuyết Chân Quân cũng là tương đối kiêng kỵ. Bốn đạo khủng bố khí tức ở giữa không trung rằng co hồi lâu, mới dần dần tản đi. Sau đó, Đoạn Thanh Bình đám người thần sắc khẽ động, tựa hồ nghe đã đến chỉ thị gì. Ngũ Phong mặt lộ vẻ không cam lòng, hơi hơi nắm tay, nhìn chằm chằm vào Tô Từ Mặc cùng phía sau hắn hầu tử, hừ một tiếng. Đoạn Thanh Bình trầm ngâm một chút mới ôm quyền nói. Đã như vậy, chúng ta liền không bắt buộc rồi. Bất quá ta không thể không nhắc nhở một cái Tô đạo hữu tại đây Vạn Tượng Thành, nhưng có không ít người tại đánh chủ ý của ngươi, ngươi tất phải phòng bị điểm. Đoạn Thanh Bình lời nói này, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng rõ ràng thầm chỉ Phiêu Tuyết Cốc. Đoạn Thanh Bình, ngươi có ý tứ gì? Lăng Hàm ánh mắt băng lãnh quát nhẹ nói. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng che che lấp lấp. Hắc hắc, ta nhưng không có nói là ai, Lăng Hàm đạo hữu cần gì phải tức giận. Đoạn Thanh Bình khẽ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Thanh Phong Quan mọi người quay người rời đi. Phong Lôi Điện Tử Tiêu phái tu sĩ cũng tùy theo tản đi. Lăng Hàm quay đầu nhìn về phía Tô Từ Mặc, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, nhẹ giọng hỏi. Tô đạo hữu, đi theo ta. Chấm, tốt, lúc này đây, Tô Từ Mặc không do dự, nhẹ gật đầu. Đoạn Thanh Bình vừa rồi cái kia lời nói rõ ràng có châm ngòi chi ý, hắn tự nhiên nghe được đi ra. Huống chi, hắn cùng với Phiêu Tuyết Cốc cũng không có thâm cừu đại hận. Duy nhất xung đột chính là 20 năm trước Nhân Hoàng Điện xuống, Lăng Hàm bị Tô Từ Mặc gây thương tích. Theo Tô Từ Mặc đám người ly khai, đám người vây xem cũng dần dần tản đi, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, sau ngày hôm nay, Vạn Tượng Thành chỉ sợ nếu không an bình. Một đường không nói chuyện, tại Lăng Hàm dưới sự dẫn dắt Tô Từ Mặc đám người rất nhanh liền đi tới Phiêu Tuyết Cốc dinh thự. Cái mảnh này dinh thự chiếm diện tích cực lớn, mới vừa tiến vào đại môn, liền chứng kiến một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng, nhiệt độ chợt hạ. Trên bầu trời, bay xuống lấy óng ánh bông tuyết, dưới chân là trắng như tuyết tuyết trắng, đạp lên phát ra két két tiếng vang. Mọi người để mặc tuyết mà đi, rất nhanh liền đã tới chỗ sâu một tòa đại điện. Không đợi Lăng Hàm thông báo, trong đại điện liền truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm. Vào đi, Tô Từ Mặc không chần chờ, mang theo hầu tử đám người tiến vào đại điện, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa một vị nữ tử trên thân. Vị nữ tử này nhìn qua rất trẻ tuổi, tóc đen như mực, áo trắng như tuyết, da như nõn nà, ngọc cốt băng da, phảng phất là nguyệt cung trong tiên tử, không có chút nào yên hòa chi khí. Thật đẹp, tiểu hồ ly nhịn không được nhỏ giọng tán thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là Phiêu Tuyết Cốc Lạc Tuyết Chân Quân. Bạch y nữ tử đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Từ Mặc. gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tiểu bàn tử Thạch Kiên đám người cảm giác được một hồi không hiểu co quắp khẩn trương. Hầu tử ngửa đầu nhìn lên trời tận lực không cùng bạch y nữ tử đối mặt. Coi như là chứng kiến mỹ nữ mê gái quên đường linh hồ, lúc này cũng không có nửa điểm tà niệm, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt trung thực như là nhập định lão tăng. Thanh Thanh, tiểu hồ ly đám người cũng đều theo bản năng tránh đi ánh mắt. Chỉ có Tô Từ Mặc thần sắc thản nhiên, lẳng lặng nhìn qua bạch y nữ tử. Một chút sau đó, bạch y nữ tử gật gật đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác thưởng thức thu hồi ánh mắt nói. Ta là Lạc Tuyết, chư vị ngồi đi, không cần câu thúc. Thẳng đến lúc này, tiểu bàn tử bọn người mới giãn nhẹ một hơi. Chưa phát giác ra lúc giữa, phía sau lưng đã là lạnh lẽo, lại ra một thân mồ hôi lạnh. Lạc Tuyết Chân Quân dưới thân cái ghế, hoàn toàn là từ một khối cực lớn khối băng chế tạo mà thành, óng ánh sáng long lanh tản ra băng lãnh hàn ý, Lạc Tuyết Chân Quân mời ngồi ở phía trên, rồi lại coi như không cảm giác được rét lạnh. Tô Từ Mặc ôm quyền nói ra, tại hạ Tô Từ Mặc vừa rồi đa tạ Lạc Tuyết Chân Quân ra tay. Lạc Tuyết Chân Quân giống như cười mà không phải cười, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không sợ ta đánh chủ ý của ngươi, nguyên bản còn có chút bận tâm, Tô Từ Mặc nở nụ cười một cái, nói. Bất quá, nhìn thấy chân quân một khắc ta liền không lo lắng rồi, chân quân không phải làm như vậy. À, làm sao thấy? Lạc Tuyết Chân Quân thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước tiếp tục truy vấn. Tô Từ Mặc nói, trực giác, Lạc Tuyết Chân Quân nở nụ cười một cái coi như là đồng ý, Vạn Tượng Thành trong tuy rằng cấm lén lút chém giết tranh đấu, nhưng nơi này là Phiêu Tuyết Cốc địa bàn, ta đối với ngươi hoàn toàn cầm giữ có quyền sinh sát. chính là ở chỗ này trấn giết ngươi, cũng sẽ không có người quản ta. Lạc Tuyết Chân Quân nói, ngươi lá gan cũng không nhỏ, cái gì đều không xác định, liền dám cùng theo tới đây. Lạc Tuyết Chân Quân những lời này, nhưng thật ra là tại nói với Tô Tử Mặc vừa rồi Phong Lôi Điện Tử Tiêu Phái, Thanh Phong Quan Tam Đại Tông Môn, chính là tại đánh như vậy chủ ý. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. 20 năm trước không có gì. Lạc Tuyết Chân Quân tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc muốn nói gì, tùy ý xua xua tay, ngắt lời nói. Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến, là tiên, Phật, ma ba môn rơi xuống tầm thường, từng cái một được xưng thiên kiêu, rồi lại ra tay vây công. Đừng nói Lăng Hàm nàng sống sót rồi, coi như là tổn thất trong tay ngươi, đó cũng là học nghệ không tinh, trách không được người bên ngoài. Lạc Tuyết Chân Quân lời nói này, mới chính thức cho thấy thân là tiên môn khí độ. Ngươi ngược lại là đoán xem ta tại sao lại ra mặt giúp ngươi. Lạc Tuyết Chân Quân rời đi chỗ khác chủ đề, nhìn xem Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút thử nói ra. Lưu Ly Cung, tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, có chút siêu cấp tông môn giữa, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít ân ân oán oán. Tiên ma giữa chính là lớn nhất đối lập, coi như là tiên môn cửu phái bên trong, cũng không phải là bền chắc như thép. Lưu Ly Cung cùng Phiêu Tuyết Cốc chính là thù hận sâu đậm. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Lưu Ly Cung khai chiến, mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, liền đem Lưu Ly Cung ở chỗ này thế lực nhổ tận gốc đều tiêu diệt, Phiêu Tuyết Cốc tự nhiên sẽ đối với Tô Tử Mặc thân cận một ít. Đây là trong đó một phương diện khác ta trong lòng mình cũng có chút tò mò, muốn gặp vừa thấy ngươi. Lạc Tuyết Chân Quân nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nói. Ta muốn xem nhìn vị này Nhân Hoàng Điện xuống, đánh bại tận tam môn thiên kiêu vạn cổ yêu nghiệt cuối cùng ngày thường bộ dáng gì nữa. Muốn xem nhìn dám cùng Lưu Ly Cung tuyên chiến, hào hùng cái thế nam tử, đến tột cùng là có phải có ba đầu sáu tay. Tô Tử Mặc cười nói. Thật ra khiến chân quân thất vọng rồi, ta ngày thường thực tại tầm thường, càng không có gì ba đầu sáu tay. Không có thất vọng, ngươi rất tốt. Lạc Tuyết Chân Quân cũng cười cười. Tiểu bàn tử chuyển động nhỏ trong mắt tại Lạc Tuyết Chân Quân trên mặt dừng lại một chút, vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc ánh mắt cổ quái. Hầu tử đám người tùy tiện đấy, là cái gì đều không cảm giác được. Nhưng tiểu hồ ly nhưng có chút thần sắc khẩn trương, không tự giác nắm chặt móng vuốt nhìn xem Lạc Tuyết Chân Quân trong ánh mắt mang theo một chút địch ý, tốt như cái gì âu yếm đồ vật muốn bị cướp đi bình thường. Khách chương.